Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1637, nếu như có thể làm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể làm lại ta chính là tò mò mà chết, cũng không biết tìm Họa Nhi cùng ngủ, ít nhất sẽ không bồi Họa Nhi cùng nhau trực đêm sáng sớm, trời chưa sáng, yêu nữ nhược nam chống đỡ một đôi có thể so với quốc bảo quầng thâm, kẹp hai chân từ trái phòng chạy chối chết trở về một mình ở phòng trọ. Một đôi mắt không chỉ có sưng vù lợi hại, hơn nữa còn vô thần, sắc mặt không chỉ có ảm đạm vô quang, hơn nữa cái trán còn toát ra một đậu đầu. Yêu nữ nhược nam sau khi trở lại phòng, đóng cửa phòng, nghĩ đến tối hôm qua trải qua ảm đạm vô quang gương mặt trong nháy mắt thẹn thùng đỏ bừng, hận không được đập đầu chết ở trên gối đầu. Tối hôm qua tuyệt đối là nàng từ lúc sanh ra tới nay trải qua khó qua nhất kinh khủng nhất một buổi tối. Tối hôm qua nàng bồi Họa Nhi trực đêm, nàng chỉ kịp nghe được trong phòng truyền tới một câu. Gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, hết thầy cứ như vậy thế sét đánh không kịp bưng tai phát sinh, vội vàng không kịp chuẩn bị ứng phó không kịp, khó lòng phòng bị cả người đều chế. Chít chít phục chít chít, một đêm không ngủ, mỗi một khắc cũng một năm vậy dài rằng giặc, một đêm này thật là khó nấu xong khó qua. Sáng sớm ngày mới sáng, Chu Bình An vội vã dùng bữa sáng, thần thanh khí sảng mang theo Lưu Đại Đao đám người dục ngựa trở về trại lính. Lý Xu khí sắc đỏ thắm, rực rỡ lóa mắt, một trương gương mặt như sau cơn mưa hoa đào, đứng tại cửa ra vào phất tay đưa tiễn. Cẩu nam nữ, quầng thâm mắt to túi yêu nữ nhược nam xen lẫn trong đưa tiễn trong đám người, nhìn mặt mày tỏa sáng hai người, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao đám người trở về trại lính về sau, liền tập hợp toàn quân lính già cùng mới chiêu lính nghĩa vụ. Chu Bình An đại biểu chiết quân lần nữa hoan nghênh nghĩa ô tân binh, sau đó bắt đầu màn chính. Chỉnh quân, Chu Bình An chỉnh quân ý nghĩ là, lấy lão mang mới, đem nghĩa ô tân binh sắp xếp lão chiết quân trong, lấy lính già mang tân binh. Ban đầu chiết quân tổng số người hơn 700 người, sắp đặt 9 doanh, biên chế đều bất mãn. Lưu Mục dẫn giám sát doanh chỉ có một ngũ binh, Lưu Đại Đao dẫn thân vệ doanh cũng chỉ có một lính tuần phòng, Lưu Đại Thương dẫn đầu bếp trại lính còn có Lưu Đại Cương dẫn hậu cần doanh tất cả đều là chỉ có một lính tuần phòng, 5 cái khác bình thường doanh cũng chỉ có tổng cộng. Chỉ hạ hạt hai trạm canh gác, chiết quân biên chế nghiêm trọng chống chỗ, sấp xỉ có thể dùng cái thùng rỗng để hình dung. Bây giờ có cái này 1.200 nghĩa ô tân binh cuối cùng có thể đem chiết quân biên chế hết sức bổ túc một chút. Dĩ nhiên, trên thực tế cái này 1.200 nghĩa ô tân binh còn chưa đủ để đem chiết quân biên chế bổ túc đầy đủ. Chiết quân thành quân lúc Chu Bình An từ lâu dài cân nhắc thiết lập 9 doanh. Dựa theo dự định biên chế, 10 người một ngũ 10 người. 4 ngũ 1 trạm canh gác, 1 trạm canh gác 40 người. 4 trạm canh gác tổng cộng 160 người. 4 tổng 1 doanh 640 người. Chiết quân 9 doanh, biên chế tổng số người nên là hơn 5.600 người. Bất quá tăng thêm 1.200 người về sau, chiết quân binh lực hay là hết sức lớn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này 1.200 người Chu Bình An là an bài như vậy phân phối, cho Lưu Mục giám sát doanh phân phối 30 người, bổ túc một trạm canh gác chiết quân bây giờ có đến gần 2.000 người, Lưu Mục giám sát doanh ban đầu sau một ngũ, không đủ để đảm nhiệm toàn quân giám sát duy kỳ trọng trách. Lưu Đại Đao thân vệ doanh phân phối 120 người, bổ túc tổng cộng. Lưu Đại cướp đầu bếp trại lính còn có Lưu Đại cương hậu cần doanh các phân phối 120 người, bổ túc tổng cộng như vậy mới có thể gánh chịu nổi toàn quân bếp núc cùng hậu cần trọng trách. Còn lại 5 cái bình thường doanh các phân phối 162 người, nói cách khác gia tăng tổng cộng từ nguyên lai hạ hạt tổng cộng biến thành hạ hạt 2 tổng. Được rồi, dựa theo hạng phân phối các doanh bắt đầu chọn binh đi. Mỗi lần chọn lựa một đội, trước chọn trước phải, không cho tranh đoạt. Chu Bình An tuyên bố phân phối về sau, lệnh các doanh chọn binh. Nghĩa ô tân binh dựa theo một đường lập luyện trận hình, đứng thành từng cái một tiểu đội 10 người, chờ đợi chọn lựa. Lưu Đại Đao chờ đi theo Chu Bình An đi trước nghĩa ô mộ binh người chiếm tiện nghi, bọn họ cùng nghĩa ô tân binh cùng nhau đi tới, đối nghĩa ô tân binh hiểu khá sâu, cái đó tiểu đội tân binh tổng thể mạnh nhất, cái đó tiểu đội tân binh có tiềm lực nhất, bọn họ rõ ràng, ở chọn binh ngay từ đầu, bọn họ liền bắn tên có đích thật sớm chọn chúng tâm nghi tiểu đội. Chó chết Lưu tiểu đoàn trưởng, các ngươi ra tay có thể hay không chưa chút tình, hảo binh đều bị các ngươi cho chọn lấy. Các ngươi cùng đại nhân đi nghĩa ô mộ binh, đã sớm biết gốc biết rễ, các ngươi theo chúng ta một khối chọn binh, đối các ngươi mà nói thì tương đương với ăn gian. Đủ rồi, đại đao ngươi có thể ở tay đi, các ngươi ăn thịt cũng thế nào cũng phải cho chúng ta uống miếng canh a, các ngươi bây giờ còn dư lại một trạm canh gác, chờ chúng ta chọn xong, các ngươi lại chọn đi. Cái khác doanh thấy được Lưu Đại Đao bọn họ ra tay nhanh chuẩn hung ác đem tân binh trong người xuất sắc chọn lấy, không khỏi ước ao ghen tị ồn ào. Ha ha, đại nhân nói trước chọn trước phải, ai bảo các ngươi tay chân không lanh lẹ, ỷ lại ai vậy? Lưu Đại Đao cười ha ha giễu cợt bọn họ một bữa, động tác trên tay tuyệt không ảnh hưởng, lần nữa nhanh chuẩn hung ác nhảy ra một đội tân binh, người người đều là khỏe mạnh, có tiềm lực, để cho cái khác doanh tướng quân lại là một trận ước ao ghen tị. Được rồi, xem các ngươi đáng thương, còn dư lại ba đội liền chờ các ngươi chọn trước xong, còn dư lại thuộc về ta. Lưu Đại Đao đem trên đường nhìn chúng mấy đội tân binh cũng chọn sau khi ra ngoài, hài lòng dừng tay, một bộ địa chủ lão tài bố thí giọng nói. Ngược lại tốt nhất mấy đội tân binh đã bị mình chọn lấy, cái khác tân binh tố chất đều không khác mấy, đều là hảo binh. Móa, nhất định là ngươi trên đường nhìn chúng cũng chọn trong nồi. Cái khác mấy doanh tướng quân tức tối cắn răng nói. À, các ngươi nói như vậy lời, vậy ta tiếp theo chọn. Lưu Đại Đao quơ quơ cổ cười hì hì rồi lại cười. Đừng đừng đừng, chúng ta lĩnh tỉnh vẫn không được nha. Rất hắn mấy doanh vội vàng khoát tay, bồi cười nói. Hà hà, các ngươi a, nói cho các ngươi biết, nghĩa ô người a trời sinh chính là binh chủng nhóm này, nghĩa ô tân binh đều là chúng ta cùng đại nhân tuyển chọn tỉ mỉ, yêu chúng tuyển yêu, cân vớt bai TTV mỗi một cái đều là hảo binh trong hảo binh, các ngươi nhắm mắt lại chọn cũng sẽ không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Đại Đao ha ha cười một tiếng, nói với bọn họ. Hắn cùng Chu Bình An đi nghĩa ô mộ binh, đối cái này nhóm tân binh lại hài lòng bất quá. Rất nhanh, các doanh cứ dựa theo hạng, chọn lựa được rồi tân binh, còn dư lại cuối cùng ba đội tân binh thuộc về Lưu Đại Đao thân vệ doanh. Tân binh phân phối xong, liền là sĩ quan chọn lựa. Lần này chiết quân mở rộng tăng lên 1.200 người tương đương với tăng thêm 120 cái ngũ, 30 cái trạm canh gác 8 cái tổng, nói cách khác có 120 cái ngũ trưởng, 30 cái tiếu trưởng cùng 8 cá biệt tổng chống chỗ. Chiết quân lính già đã sớm mong đợi chiết quân mở rộng, có thể nói trong ngày mong đêm trông mong tân binh đến. Bởi vì ban đầu đại nhân nói qua chiết quân mở rộng sau ngũ trưởng cùng tiếu trưởng nhân tuyển ưu tiên từ trong bọn họ chọn lựa. Bọn họ mấy tháng nay cố gắng nghiêm túc thao luyện, đã sớm mong đợi ngày này đến. Chớ đem ngũ trưởng, tiếu trưởng không thỏa chỉ huy, ngũ trưởng, tiếu trưởng dưới tay quản 10, 40 cái binh đâu, tưởng tượng cũng uy phong, càng chưa nói làm ngũ trưởng, tiếu trưởng về sau tự thân đãi ngộ cũng cùng nước lên thì thuyền lên đâu. Cách chương.